gặp nhau trên bến cảng, ta chia tay nhau trong lòng bao lưu luyến. Anh đi xa khơi theo mùa cá biển, em đi lên rừng theo tiếng sáo này. Một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng, ta gần nhau hơn qua mỗi lần xa cách. Trong những chuyến đi xa có biết bao nhiêu điều mới lạ về đất nước, về con người, về cuộc sống và tình yêu. Qua mỗi chuyến đi xa lại thấy yêu quê mình đất càng, mỗi góc phố, mỗi hàng cây, mỗi con tàu và nhà máy mà ta yêu, mà ta quý. Nên đất nước đang gọi mình đi, những cánh chim của đồng quê. Ơi em yêu, ta lại hẹn đến. Trên bến cảng mưa bay như lòng ta sao xuyến. Anh đi xa khơi mây trời gió biển, đến những bên bờ theo những cánh chim. Một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng, em vừa đi xa kiếm tìm từng mẫu đá. Ôi đất nước ta yêu, dẫu đã bao nhiêu ngày vất vả, vì hạnh phúc, vì con người, vì cuộc sống, vì tự do. Ôi đất nước ta yêu, mảnh đất những con người dũng cảm, đã chiến đấu cho ngày nay, đã hy sinh cho ngày mai, vì nhân dân là lẽ sống. Trên đất nước muôn vàn lời ca thôi thúc vang động lòng ta. Go!